Âm Quan Minh Thê, chương 118, vô cáo hãm hại, góc truyện audio.com. Tôi lúc này đang bị Lưu Trường Vân lôi đến đây, đến trong quảng đường đạo quán này. Đỗ Minh, không ngờ đạo hành của Ngoa lại xuất chúng như vậy, lại kêu gọi được ta đến đây, quả thực cũng không tồi. Lưu Trường Vân nói với Giang Hoài trong cơ thể của tôi. Mạnh hay yếu, đợi lát nữa sẽ rõ. Giang Hoài đóng giả tôi gật đầu, trên mặt nở một nụ cười ta mị. Từ trong cuộc đối thoại của họ, hai người dường như không phải đang quyết đấu một trận sinh tử, mà giống đang tỉ thí đạo pháp. Đạo sĩ vây quanh không hề có ý muốn nhúng tay vào, chỉ là thỉnh thoảng lại xôn xao bàn luận, thỉnh thoảng lại gieo hò. Trong những người xung quanh tôi còn nhìn thấy Tôn Nguyên và Chu Loan. Nhìn thấy hai người, tâm trạng vốn dĩ giận dữ của tôi trở nên vui mừng, tôi muốn đi đến bên cạnh họ, muốn nói với họ cái gì đó, nhưng tôi phát hiện cơ thể và linh hồn mình lại mất đi sự khống chế. Tôi muốn di chuyển cơ thể của mình, nhưng cơ thể không nghe theo. Tôi muốn hét lên, nhưng dùng sức mở miệng, âm thanh lại không vang ra được. Tôi bây giờ, là ma mà Lưu Trường Vân kêu gọi đến đây, bất kỳ cử động nào của tôi đều nằm trong sự khống chế của ông ta. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi vô cùng sợ hãi, lúc này, một âm thanh của Lưu Trường Vân vang lên trong đầu tôi. Tấn công Đỗ Minh, âm thanh này, đồng thời cũng là một ý chí không thể kháng cự, ý chí này, khống chế lấy ý thức của tôi. Lúc này, tôi cuối cùng khôi phục lại sự tự do, nhưng tôi không hề nghĩ đến việc trốn chạy, cũng chưa hề nghĩ muốn giải thích với Tôn Nguyên và Chu Loan cảnh ngộ của tôi. Tấn công Đỗ Minh, câu nói này lúc này văng vẳng trong đầu tôi, ý chí này dễ dàng chiếm trọn lấy đầu rồi, làm cho tôi thấy, việc tấn công kẻ tên Đỗ Minh phía trước là chuyện đương nhiên phải làm. Dưới sự tác động của ý chí này, trong lòng tôi bắt đầu trở nên cuồng nhiệt. Tôi bất ngờ phát hiện bản thân thế mà lại lùi bước chân, tiến hành tấn công cùng với những hồn ma khác được kêu gọi đến đây. Tất cả linh hồn bao gồm cả tôi, đều bị khống chế bởi ý chí của Lưu Trường Vân, hướng về cơ thể bị Giang Hoài khống chế của tôi tấn công. Âm khí nồng nặc lập tức bao trùm lấy hiện trường. Giang Hoài không vội không lo, trong lòng bàn tay ông ta rách một vết máu, rất nhiều máu tươi bay ra từ trong lòng bàn tay ông ta, lần lượt biến tha huyết bùa, lần lượt đánh về những linh hồn xung quanh. Những linh hồn này bị đánh trúng, toàn thân lập tức vỡ nát, trong những tiếng kêu gào thảm thiết dần dần biến thành những thi thủy màu đen, trông vô cùng thê thảm. Lưu đạo trưởng, vãn bối ra tay làm bị thương nhiều linh hồn như vậy, thật xin lỗi. Giang Hoài vừa dùng huyết bùa đối phó với các hồn ma, vừa nói với Lưu Trường Vân. Sắc mặt Lưu Trường Vân có chút khó coi, nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười. Đều là những rác rưởi không có tác dụng mà thôi, có thể chết trong tay thuần dương chi nhân như cậu, là vinh hạnh của chúng. Cùng với câu nói đó, ý chí tấn công Đỗ Minh một lần nữa vang lên trong đầu tôi, những hồn ma bị kêu gọi đến, lúc này hai mắt trở nên ửng đỏ, giống như bị điên vậy, không màng sống chết xông về phía Giang Hoài. Tôi lúc này toàn thân cũng từng bước tiến về phía Giang Hoài, điều này làm cho tôi vô cùng sợ hãi, bởi vì tôi hiểu rõ, với cơ thể thối rữa này của tôi, hoàn toàn không thể là đối thủ của Giang Hoài. Giang Hoài bây giờ đang bận đối phó những hồn ma khác, tạm thời chưa chú ý đến tôi, nhưng nếu như ông ta phát hiện tôi trở thành nô lệ của Lưu Trường Van, chắc chắn sẽ nhắm đến. Góc truyện audio.com, tôi bây giờ xông lên, không khác gì là tìm đến cái chết. Nhưng mà nghĩ cái gì thì cái đó đến, lúc này, động tác của Giang Hoài đột nhiên dừng lại, ánh mắt mang theo tia kinh ngạc nhìn về phía tôi. Hóa ra là ngươi, Giang Hoài nhìn tôi kinh ngạc trên mặt lập tức trở thành nụ cười châm biếm. Lưu đạo trưởng, lần này chúng ta đến đây thôi, thế nào? Lúc này, Giang Hoài đột nhiên dừng chiến đấu, nói với Lưu Trường Vân. Đỗ Minh, vì sao? Lưu Trường Vân hỏi, ông ta tuy là nói như vậy, nhưng động tác trong tay cũng đã dừng lại, còn ý chí lảng vảng trong đầu tôi cũng lập tức biến mất. Tôi lập tức dừng bước chân lại, cơ thể lần nữa rơi vào trong sự giam cầm. Nhìn thấy Giang Hoài đang từng bước tiến đến, ngực tôi đập kịch liệt bắt đầu không ngừng thở dốc. Lúc này cơ thể tôi không thể cử động, cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tôi bây giờ trước mặt Giang Hoài chính là một con cừu non chờ thịt. Tôi chỉ là nhìn chúng một kẻ địch từ trong số hồn ma ông gọi đến. Giang Hoài hai mắt nhìn chằm chằm tôi, nói một câu hàm ý sâu xa. Cậu nói tên kia sao? Lưu Trường Vân thấy kỳ lạ hỏi. Chính là hắn, Giang Hoài gật đầu, trên mặt lộ ra một sắc thái bi thương. Tên hắn là Giang Hoài, là người của Âm Quan Môn, cũng là kẻ thù lớn nhất đời này của tôi, ông ta dùng nước bùa nuôi tôi 13 năm, chỉ vì muốn lấy tôi thế mạng cho vợ mình, ông ta suýt chút nữa thì đã hại cha mẹ tôi, hại vợ tôi, lần này, ông ta theo dõi tôi đi đến núi Âm Tiếu này, đã liên tiếp giết hại 12 người trong núi, thậm chí còn muốn giết tôi. Tôi lúc đó đang chiến đấu với ông ta trên núi mộ, ông ta lại dùng tất cả xác chết trên núi mộ đối phó với tôi, lần này tôi vốn dĩ muốn đợi sau khi bản thân ở quỷ mộ môn tu luyện xong, sẽ tìm ông ta báo thù. Nhưng thật không ngờ tên Giang Hoài này lại trở thành nô lệ trong quỷ mộ Lưu đạo trưởng, thực sự là đã làm một chuyện trừ hại cho dân. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc lần lượt đưa ánh mắt về phía tôi. Tên chết tiệt này, thế mà lại đến từ Âm Quan Môn. Tất cả mọi người nhìn tôi, bắt đầu bàn tán, ánh mắt nhìn tôi lập tức cũng mang đầy địch ý. Còn tôi, lúc này chỉ có thể chấp nhận sự bàn tán và thù hằn của tất cả mọi người. Tôi bị khống chế, lúc này hoàn toàn không có năng lực phản bác, huống hồ, những đạo sĩ này rõ ràng cũng không cho tôi cơ hội giải thích. Thật đúng không ngờ ta lại tóm được một tên là người Âm Quan Môn, đồng thời còn là kẻ thù của Đỗ Minh cậu, thật là thú vị. Trên mặt Lưu Trường Vân nở một nụ cười, ông ta nhìn tôi, sau đó đưa ánh mắt nhìn Giang Hoài nói. Có điều tên này lại còn vô cáo hãm hại, lúc ta bắt được hắn, còn luôn miệng nói tên là Đỗ Minh, còn nói mình là khách của quỷ mộ môn chúng tôi, vì vật lúc đó ta còn ngơ ra một lúc. Lưu đạo trưởng quả là thông minh, không nghe lời tên xấu xa này, Giang Hoài nói. Lão Phu sống hơn 50 năm rồi, lẽ nào chút năng lực phân tích nhỏ này còn không có, huống hồ đối phương còn là một con ma cơ thể thối rữa. Lưu Trường Vân khách khí cười sau đó nói với Giang Hoài. Đỗ Minh, nếu như tên này là kẻ thù của cậu, vậy thì tiếp tục giữ hắn lại đây có ý nghĩa gì chứ, chỉ cần cậu nói với tôi, cậu muốn tôi xử lý hắn thế nào? Xử lý, nụ cười trên mặt Giang Hoài trở nên càng tà ác, hắn lắc đầu nói. Không, không, không, ông không cần xử lý hắn, Giang Hoài này là kẻ thù lớn nhất đời này của tôi, sao tôi có thể dễ dàng để hắn chết chứ? Lưu đạo trưởng, không biết ông có thể giao hắn cho tôi? gocchuyenaudio.com Không, bây giờ tôi đã có được phương pháp sử dụng chày giáng ma, hoàn toàn có thể phong ấn linh hồn hắn vào trong chày giáng ma, làm hắn phải trả giá hết tất cả. Lúc này, Giang Hoài nói, nếu như cậu đã muốn, vậy thì tôi có gì mà không thể giao hắn cho cậu chứ, phải biết là mấy ngày này tên này mang lại cho tôi không ít rắc rối. Lưu Trường Vân sung sướng trả lời, sau đó từ từ quay đầu, nhìn về phía tôi cách Trương.